Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2298, hợp nhất. Đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, thể nội cửu dương nội lực phun trào, kiếm laser trong tay vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ kiếm mang bắn ra, trực tiếp đem tên kia huyết lang bang tam lưu võ giả chém thành hai khúc. Tiên huyết bắn tung tóe, ta chỉ đếm ba tiếng sau đó, còn đứng người, ta coi như hắn cự không đầu hàng, ngay tại chỗ chém giết. Dương Phong dùng ánh mắt lợi hại, tại Chu Hải chờ huyết lang bang võ giả trên thân quét nhìn một lần. Ngữ khí băng lãnh nói, 3, 2, nói xong, Dương Phong liền bắt đầu đếm xem. Kiếm laser trong tay tắc thì lóe lên hào quang sáng chói. Tùy tì chuẩn bị phát ra lăng lệ kiếm mang, đem huyết lang bang võ giả chém giết tại chỗ. Dương thiếu gia, ta nguyện ý đầu hàng. Không đợi Dương Phong đếm một cái huyết lang bang tam lưu võ giả liền ném đi vũ khí trong tay, té quỷ dưới đất, lớn tiếng gào lên, Dương thiếu gia, ta nguyện ý đầu hàng, đừng có giết ta, Dương thiếu gia, ta hàng. Ngoặc kép móc lửng phầy, tên kia huyết lang bang tam lưu võ giả, bởi vì một tín hiệu huyết lang bang cái khác tam lưu võ giả nhào nhào ném đi vũ khí trong tay, té quỷ dưới đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Các ngươi chuẩn bị cự không đầu hàng sao? Dương Phong đem ánh mắt đầu hàng một bên Chu Hải chờ nhị lưu võ giả trên thân, ngữ khí băng lãnh nói, Chu Hải nguyện hàng, gặp qua chủ thượng. Cảm nhận được Dương Phong ánh mắt ở trong sát cơ lạnh như băng, Chu Hải run lên trong lòng, lập tức té quỵ dưới đất, lớn tiếng gào lên. Chu Hải vừa giảm, hơn 10 tên nhị lưu võ giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, nhào nhào té quỵ dưới đất, hướng Dương Phong đầu hàng. Theo Chu Hải chờ hơn 10 tên nhị lưu võ giả đầu hàng, huyết lang bang võ giả toàn bộ thần phục với Dương Phong. Chung quanh mấy trăm tên huyết lang bang bang chúng lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lập tức ném đi vũ khí trong tay, quỳ xuống đất đầu hàng. Đối với bọn hắn những cái này bang chúng thông thường mà nói, gia nhập vào huyết lang bang chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn, không khiến người ta khi dễ, người nào làm bang chủ, đối với bọn hắn tới nói căn bản không có khác nhau mấy. Nhìn xem quỳ xuống đất đầu hàng Chu Hải bọn người, Dương Phong tâm niệm vừa động, giọng bình thản nói ra, ta hôm nay sáng tạo thiên tinh các, đảm nhiệm thiên tinh các chủ. Các ngươi những võ giả này trở thành thiên tinh các nhóm thành viên đầu tiên, tương lai thiên tinh các nguyên lão muốn trân quý một cơ hội này. Đến nỗi không là võ giả bang chúng thông thường, tắc thì toàn bộ trở thành thiên tinh các thành viên vòng ngoài. Cụ thể tổ chức kết cấu, chờ ta chỉnh lý tốt suy nghĩ sau đó, tại cặn kẽ cho các ngươi kể rõ khẽ đảo. Vâng, các chủ đại nhân. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Chu Hải liền trước tiên lớn tiếng đáp lại nói, rất tốt, Chu Hải, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta thiên tinh các đại đội thứ nhất đại đội trưởng. Huyết lang bang võ giả toàn bộ về ngươi quản lý. Nhìn thấy Chu Hải như thế thông minh, Dương Phong mỉm cười, nhẹ nói, tạ các chủ đại nhân thưởng thức. Nguyệt vì các chủ đại nhân cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Chu Hải mặt mày kích động đáp lại nói, Vương Húc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta thiên tinh các đệ nhị đại đội đội trưởng. Gió lốc tiểu đội võ giả, toàn bộ về ngươi cai quản. Dương Phong đưa ánh mắt về phía một bên Vương Húc trên thân, một mặt ý cười nói, vâng, các chủ đại nhân. Vương Húc lập tức lớn tiếng đáp lại nói, sau đó dùng lo lắng ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, muốn Dương Phong nhanh chóng giúp hắn tìm ra nữ nhi Thanh Nhã. Chu Hải, mang bọn ta đi Thanh Nhã tiểu thư vị trí. Nhìn thấy Phương Húc lo lắng ánh mắt, Dương Phong lập tức đối với một bên Chu Hải phân phó nói. Vâng, các chủ đại nhân. Chu Biển rộng lớn âm thanh đáp lại một câu, liền mang theo Dương Phong cùng Vương Húc, hướng Huyết Lang Bang trụ sở chỗ sâu, thiếu chủ Triệu Kỳ nơi ở đi rồi. Rất nhanh, Dương Phong một đoàn người liền đi đến một gian rộng rãi sáng tỏ, gắn xa hoa trong gian phòng, tìm được một cái tuổi vừa 28 mỹ thiếu nữ, Thanh Nhã. Nhìn thấy trong gian phòng thiếu nữ xinh đẹp, Vương Húc mặt mày kích động gọi hô một tiếng, cũng nhanh chạy bộ đến đẹp bên cạnh cô gái, trong mắt lóe lên từ ái ánh mắt. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mỉm cười, đối với một bên Chu Hải ý chào một cái, liền mang theo Chu Hải rời phòng, nhường Vương Húc cha con đoàn viên rồi. Chu Hải, ngươi đem Thanh Long Bang cùng Thanh Vân Thành tam đại thế lực tình huống cho ta giới thiệu cặn kẽ một chút. Dương Phong tùy ý ngồi ở Huyết Lang Bang chỗ ở phòng tiếp khách trên chủ vị, nhìn phía dưới Chu Hải, một mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Các chủ đại nhân, Thanh Long Bang là Thanh Vân Thành một hạng trung bang phái, có được hơn 1.000 người, trong đó phần lớn người đều là thông thường bang chúng, tam lưu võ giả hơn 200 người, nhị lưu võ giả 53 người, cùng loại võ giả 13 người, tuyệt thế võ giả 1 người, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chiếm cứ Thanh Vân Thành 3 con đường nền. Thanh Long Bang ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, còn có được 3 cái cùng Huyết Lang Bang chênh lệch không bao nhiêu quy thuộc bang phái, gián tiếp trưởng khống 2 con đường, tổng cộng nắm trong tay Thanh Vân Thành 5 con đường. Thanh Vân Thành tam đại thế lực phân biệt là Thất Sát Môn, Đỏ Viêm Môn, Huynh Đệ Hội, mỗi một thế lực cũng có tiên thiên võ giả tọa chấn, dưới trướng võ giả hơn 1.000, nắm trong tay 10 đầu trở lên đường đi, bàn bạc nắm trong tay Thanh Vân Thành 7 tầng nền. Trừ cái đó ra, tam đại thế lực cùng những võ giả khác thế lực cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Rất nhiều võ giả thế lực đều là tam đại thế lực phụ thuộc. Nghe nói Thanh Long Bang chính là Thất Sát Môn thế lực chi nhánh. Móc lửng phầy, nghe được Dương Phong, Chu Hải nghiêm sắc mặt, lập tức cho Dương Phong giới thiệu cặn kẽ lên Thanh Long Bang cùng Thanh Vân Thành tam đại thế lực tình huống. Lấy được Thanh Long Bang cùng Thanh Vân Thành tam đại thế lực tình huống sau đó, Dương Phong trầm tư một chút, liền chuẩn bị tạm thời điệu thấp một đoạn thời gian, thật tốt tu luyện lật một cái, đề thăng một chút tự thân thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền giọng bình thản nói ra, Chu Hải, chúng ta Thiên Tinh Các không phải Huyết Lang Bang. Rất nhiều người tại Huyết Lang Bang thời kỳ nhiễm lên thói quen, toàn bộ cho ta từ bỏ, bằng không cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, tự mình thanh lý môn hộ. Cảm nhận được Dương Phong ngữ khí ở trong sát ý lạnh như băng, Chu Hải trong lòng căng thẳng, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, các chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt quản lý dưới tay thành viên, để bọn hắn tuân thủ chúng ta Thiên Tinh Các quy củ. Lấy được Chu Hải cam đoan sau đó, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp đó hướng Chu Hải thông báo một chút Thiên Tinh Các cụ thể quy củ, liền để Chu Hải đi xuống. Chu Hải rời đi về sau, Dương Phong thấy Vương Húc nhất mặt, đem Thiên Tinh Các quy củ nói cho Vương Húc, để cho đem gió lốc tiểu đội người toàn bộ rời đến Thiên Tinh Các trụ sở cư trú, liền để sự bận rộn đi rồi. Tại nghĩ cách cứu viện Vương Thanh Nhã, Dương Phong chém giết Huyết Lang Bang không ít võ giả, đồng thời hợp nhất Huyết Lang Bang bang chúng, cải biến đại lượng võ giả cùng phổ thông bách tính vận mệnh. Dùng Dương Phong lập tức nhiều hơn ước chừng hơn 3.000 vận mệnh điểm, có thể mua sắm một nhóm thượng phẩm khí huyết đan, đề cao tu vi của bản thân thực lực và sức chiến đấu. Bởi vậy, Dương Phong tại Chu Hải cùng Vương Húc bận rộn, đem dưới tay toàn bộ đuổi ra, một thân một mình tiến hành trong phòng tu luyện, dùng mệnh vận điểm, đổi một nhóm thượng phẩm khí huyết đan, vận chuyển thôn thiên quyết, tăng tốc đối với khí huyết đan hấp thu tốc độ, dùng thể nội cửu dương nội lực cấp tốc tăng thêm, nhanh chóng đả thông điều thứ 8 kinh mạch và đầu thứ 9 kinh mạch. Tấn thăng làm cùng loại hậu kỳ võ giả, lúc này, cùng loại hậu kỳ cửu dương thần công, phối hợp thêm cửu dương thần trưởng, dùng dương phong tổng hợp sức chiến đấu đã không thua tuyệt thế võ giả. Có thể cùng tuyệt thế võ giả một trận chiến, thậm chí có thể đánh bại yếu một điểm tuyệt thế võ giả. Thanh Long Bang tổng bộ trang viên, một gian rộng rãi sáng tỏ, cổ phác đại khí phòng hội nghị bên trong, Tôn Hạo Vũ ngồi ở trên chủ vị, dùng không thể tin ánh mắt, nhìn phía dưới một gã đại hán nói, hảo huynh đệ của ta Triệu Tinh cùng con nuôi Triệu Kỳ, đều bị Dương Phong giết đi. Tôn đường chủ, Dương Phong chẳng những giết chúng ta Huyết Lang Bang bang chủ cùng thiếu chủ, còn đem chúng ta Huyết Lang Bang cưỡng ép hợp nhất, đặt vào hắn mới xây Thiên Tinh các bên trong, hung tàn vô cùng, thỉnh tôn đường chủ đem Dương Phong chém giết, vì bang chủ của chúng ta cùng thiếu chủ báo thù rửa hận. Tên đại hán kia là Huyết Lang Bang tam lưu võ giả Triệu Nhị, nhận qua Huyết Lang Bang bang chủ Triệu Tinh ân huệ, đối với Triệu Tinh trung thành tuyệt đối. Trước đó, Dương Phong cường thế hợp nhất Huyết Lang Bang thời điểm, Triệu Nhị làm bộ thần phục Dương Phong, thu được một con đường sống. Sau đó, Triệu Nhị thừa dịp Phong bế quan tu luyện, ngày đầu tiên liền chuồn ra Thiên Tinh các trụ sở, đến đây Thanh Long Bang tìm kiếm Tôn Hạo Vũ, muốn mượn Tôn Hạo Vũ chi thủ, đem Dương Phong xử lý, vì Triệu Tinh báo thù rửa hận. Triệu Nhị, ngươi nói cho ta một chút lúc đó cụ thể trang cảnh. Lấy được Triệu Nhị chắc chắn trả lời sau đó, Tôn Hạo Vũ thần sắc khẽ biến, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói, Triệu Tinh là cùng loại hậu kỳ võ giả, thực lực vẻn vẹn so Tôn Hạo Vũ yếu một điểm. Dương Phong có thể đánh giết Triệu Tinh, cũng có khả năng có thể đánh giết chính mình. Cái này khiến Tôn Hạo Vũ hết sức thận trọng, muốn trước tiên xác định một chút Dương Phong thực lực, đang quyết định xử lý như thế nào. Nghe được Tôn Hạo Vũ, Triệu Nhị lập tức thành thành thật thật đem cảnh tượng lúc đó cặn kẽ miêu tả một lần. Căn cứ vào Triệu Nhị miêu tả, Dương Phong mặc dù chỉ là cùng loại tiền kỳ võ giả, nhưng lại có được cùng loại võ giả đỉnh cao sức chiến đấu. Vẻn vẹn ta một người rất có thể không phải là đối thủ của Dương Phong. Bất quá, ta thủ hạ có 3 tên nhất lưu võ giả, 20 cái nhị lưu võ giả. Chúng ta những người này cùng một chỗ vây công Dương Phong, tuyệt đối có thể đem Dương Phong chém giết. Nghe được Triệu Nhị miêu tả, Tôn Hạo Vũ trầm tư một chút, nhỏ giọng nói lầm bầm, Triệu Tinh là Tôn Hạo Vũ hảo bằng hữu, Triệu Tinh bị Dương Phong giết đi, Tôn Hạo Vũ nên vì đó báo thù rửa hận. Đương nhiên, ngoại trừ Triệu Tinh là Tôn Hạo Vũ bằng hữu bên ngoài, Huyết Lang Bang dưới trướng sản nghiệp khổng lồ cùng tài phú, cũng là Tôn Hạo Vũ vì Triệu Tinh báo thù động lực chỗ. Dù sao, không có đầy đủ lợi ích dụ hoặc, xem như Triệu Tinh bạn nhậu, Tôn Hạo Vũ làm sao có thể vì một người chết mạo hiểm cùng một cái cùng loại đỉnh phong chiến lực cường đại võ giả chém giết đây. Sáng sớm ngày thứ 2, Tôn Hạo Vũ mang theo 3 tên nhất lưu võ giả, 20 cái nhị lưu võ giả, 60 tên tam lưu võ giả, mênh mông cuồn cuộn đi tới Thiên Tinh các trụ sở, lớn tiếng gào lên, Dương Phong, người cút ra đây cho ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.